Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 521, tu phục thiên trụ. Vân Ly và Tô Du mang theo một đống lớn nguyên liệu quý hiếm, bắt đầu leo núi. Cũng có tu sĩ gọi ngọn núi này là Thiên Sơn, ý tứ chính là một bước lên trời. Leo qua ngọn núi này, há chẳng phải đã đến đầu bên kia của trời. Bất quá như nay thiên lộ, đã đứt, danh xưng Thiên Sơn, này cũng có chút không xứng với thực tế rồi. Thiên Sơn, không dễ leo như vậy. Trước tiên, nơi đây do cấm chế tồn tại, không thể phi hành, chỉ có thể an phận leo từng bước lên, ngay cả Vân Ly, cũng không ngoại lệ. Vân Ly, nói, nơi đây là chỗ uy thế của thiên địa nồng đậm nhất, nhưng cũng là nơi tiếp cận gần nhất với phương thiên địa này. Giờ đây, xem phương thiên địa này có nguyện ý giúp chúng ta thành sự hay không. Tô Du, rất lạc quan, ta cảm thấy sẽ nguyện ý, phương thế giới kia do bản thể hỗn độn châu diễn hóa ra, tuyệt đối không thua kém thượng giới hiện tại. Kết nối với phương thế giới kia, đối với bản phương thế giới cũng có ích lợi to lớn. Tô Du, nói như vậy, cũng là muốn truyền đạt tầng ý nghĩa này tới phương thiên địa này. Rốt cuộc bọn họ cần mượn lực mới làm được việc. Tô Du, thực sự không cho rằng phương thế giới này có lý do cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Vân Ly, cười nói, ngươi nói cũng có lý. Hai người leo núi đã leo mất mấy ngày, suốt đường trải qua 7 tầng thử thách kim một thủy hỏa thổ cùng phong lôi băng. Người khác cảm thấy thế nào Tô Du, không biết, nhưng hắn rất thưởng thức những thử thách như vậy. Nếu thân thể yếu một chút, những thử thách này tuyệt đối có thể giúp tôi luyện cơ thể. Bất quá hiện tại những thử thách này đối với Tô Du, không giúp ích nhiều như vậy nữa, bởi vì bản thân hắn đã rèn luyện thân thể này đến cường độ cấp đạo khí, rồi, những thử thách này thực sự không đáng kể. Vân Ly, đồng dạng như đi dạo trong sân vườn bước đi trong 7 trọng thử thách này. Tầng thử thách cuối cùng là một thế giới bị băng tuyết bao phủ, mênh mông không thấy kết thúc, đi trong đó sẽ khiến người ta sinh ra tuyệt vọng. Bất quá thử thách gì cũng không ngăn nổi bước chân của hai người. Dù thế giới băng tuyết này không lúc nào ngừng dấy lên bão tuyết, nhưng những lưỡi băng sắc bén vô cùng kia cũng không thể rạch da Tô Du. Vân Ly, bên này cũng đồng dạng như vậy. Trì hoãn chút thời gian, cuối cùng hai người bước ra khỏi thiên địa băng tuyết. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, xuất hiện trước mặt bọn họ chính là đỉnh Thiên Sơn. Tô Du, có thể rõ ràng cảm ứng được năng lượng hỗn loạn nơi đây. Nguyên bản không nên như thế, chỉ là thiên lộ, đứt đoạn, dẫn đến năng lượng nơi đây hoành hành. Có một cây thiên trụ, thẳng thông lên trời, đâm vào trong hư không vô tận. Chỉ là nhìn lúc này, cây thiên trụ, này là khuyết thiếu, năng lượng không gian mãnh liệt hoành hành trong thiên trụ. Ngay cả tu sĩ hóa thần tiến vào trong đó cũng khó thoát chết. Cảnh tượng này khiến những tu sĩ hóa thần kia nhìn thấy, sao có thể không sinh lòng tuyệt vọng. Thiên lộ, của bọn họ đã đứt rồi. Nguyên lai thiên lộ, là như vậy. Nhìn thiên trụ, như thế, Tô Du, cảm thấy rất chấn động. Vân Ly, nói, đặt tay lên, xem có thể cảm ứng được gì. Được. Tô Du, có chút mong đợi nhìn lên bầu trời, sau đó đặt tay lên thiên trụ, nhắm mắt dốc lòng cảm thụ. Không biết bao lâu, tâm thần Tô Du, đột nhiên bị kéo vào một thế giới khác. Tô Du, không hoảng sợ, đồng thời phát hiện mình đang ở trong góc nhìn bàn quan. Tận mắt chứng kiến rất nhiều tu sĩ đang đại đại xuất thủ trên cao không. Khí tức của bọn họ cực kỳ thâm hậu, dư ba đánh nhau đều có thể xé rách không gian. Hơn nữa nơi những tu sĩ này đánh nhau, hắn không nhìn lầm, há chẳng phải chính ngay bên cạnh Thiên Sơn. Bọn họ cứ thế tùy ý phá hoại không gian phương này, xung quanh không lúc nào không xuất hiện cảnh sụp đổ. Lại nhìn kỹ, một bên đánh nhau hẳn là thuộc trận doanh đạo tu, nhưng khí tức thâm hậu cùng uy lực tấn công khi xuất thủ, khiến Tô Du có lý do cho rằng, bọn họ chính là tu sĩ thượng giới. Còn một bên kia, không cần nghi ngờ chính là ma tộc, hơn nữa là ma tộc từ thượng ma giới. Hai phe người mã đánh nhau cực kỳ kịch liệt, đều hận không thể giết chết đối phương. Đánh đánh, công kích của bọn họ rơi vào thiên trụ. Rốt cuộc là thiên trụ, phòng ngự lực cực mạnh, công kích ban đầu vẫn chưa thể phá hoại tính hoàn chỉnh của thiên trụ. Tuy nhiên song phương rõ ràng biết như vậy vẫn không ngừng tay. Hơn nữa căn bản không để ý thiên trụ, phía sau sẽ bị công kích của bọn họ hủy diệt. Cuối cùng, thiên trụ, vẫn ầm. Một tiếng sụp đổ từ bên trong, một số mảnh vỡ văng ra, đem một trong những tu sĩ thượng giới kia trực tiếp đâm xuyên. Nghe tiếng hắn thét thảm thiết, lại nhìn thấy hắn từ giữa không trung rơi xuống, Tô Du, cảm thấy quá đã. chỉ là đáng tiếc chỉ trúng một người. Những tu sĩ và ma tộc khác thấy vậy lập tức né tránh, tránh xa, sau đó bọn họ tiếp tục chạy sang nơi khác đánh sống chết, dáng vẻ không phân thắng bại quyết không thôi. Tiếp theo trước mắt Hoa Lên, cảnh sắc lại lần nữa biến đổi. Tô Du, nhìn thấy một màn hỗn độn, đột nhiên trong hỗn độn có ánh sáng bắn ra, cũng đem hỗn độn chia làm hai, thiên cùng địa dần dần phân ly ra. Tô Du, kinh ngạc, đây là cảnh tượng khi thiên địa sơ khai chứ. Không ngờ hắn lại có may mắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy. Hắn chuyên chú nhìn, biết cơ duyên như vậy cực kỳ hiếm có. Đất càng lúc càng chìm xuống, trời càng lúc càng lên cao. Trong thiên địa không ngừng mở rộng bắt đầu xuất hiện sông núi hồ biển, sau đó là các loại thực vật và động vật. Phương thế giới này dần dần ngày càng có sức sống, ngày càng có sinh cơ, tất cả đều là tràn trề sức sống như vậy. Trong thiên địa tân sinh này, linh khí cũng nồng đậm đến mức có thể nhỏ giọt. Sinh linh hầu như không cần khổ tu cũng có thể không ngừng tăng lên. Khi sinh linh ban đầu tăng đến cực hạn của phương thiên địa này, thiên trụ, dần dần hiện ra trước mắt Tô Du. Tô Du, càng chuyên chú nhìn. Điều này liên quan đến việc hắn và Vân Ly, có thể hoàn hảo tu phục thiên trụ, hay không? Vô số trận pháp trong đầu Tô Du, bay múa, thức hải của Tô Du, cũng vận chuyển cao độ. Khi đạt đến cực hạn, một cổ lực lượng thanh tươi thấm vào thức hải, nhanh chóng bổ sung thần thức đã tiêu hao. Thức hải Tô Du, lại một lần nữa đắm chìm vào vận chuyển. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần kiệt lực lại có lực lượng tân sinh bổ sung vào. Tô Du, cũng không rảnh tâm để nghĩ. Cuối cùng ầm. Một tiếng, thiên trụ, thành. Sinh linh đầu tiên đạt đến cực hạn, nghênh đón lễ phi thăng của mình, thuận lợi thông qua thiên thê, tiến vào thượng giới. Ban đầu khi thiên địa sơ khai, Tô Du, liền phát hiện, trước tiên là có phương thiên địa này. Phương thiên địa này dưỡng dục thành thục sau đó mới có thượng giới tầng thứ cao hơn. Nói cách khác, bản thế giới thiên địa và thượng giới nguyên bản là một thể. Trong lòng Tô Du, xuất hiện càng lúc càng nhiều minh ngộ. Hơn nữa hắn rất rõ ràng, những hình ảnh cùng nội dung truyền đạt này, chính là phương thiên địa này truyền cho hắn. Trong lòng hắn dâng lên vô hạn cảm kích, phương thiên địa này cũng muốn tự cứu. Đối với ngài mà nói, phương thiên địa này mới là trọng yếu nhất, chứ không phải thượng giới được dưỡng dục về sau. Chúng ta đều sẽ tốt đẹp cả. Tô Du, cam đoan. Sau đó ý thức hắn thoát ra, nhìn thấy Vân Ly, đang bóp một quả huyền hồn quả, chuẩn bị tùy lúc đút cho hắn. Tô Du, cười. Chúng ta đánh cược đúng rồi. Thu hoạch của ta rất lớn, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ta cảm thấy Vân Ly ngươi có thể cùng đi. Vân Ly, cũng cười, đến lúc này hắn kỳ thực đã không còn chấp nhất như trước nữa. Chỉ cần nơi nào có Tô Du, hắn liền có thể an tâm. Ngươi đi đâu, ta liền đi đó. Đồng thời lúc đó, Vân Ly, cũng phát hiện trên người có giam cầm gì đó đột nhiên nới lỏng, khiến toàn thân hắn nhẹ nhõm. Có lẽ đây là điều Tô Du, đấu tranh cho hắn. Tâm tình Vân Ly, vô cùng vui vẻ. Tốt. Tô Du, cũng rất vui, vậy chúng ta hiện tại liền bắt tay vào việc đi. Hoàn thành sớm cũng có thể sớm ngày nhìn xem thế giới bên kia như thế nào. Được. Trận pháp mà thiên trụ, truyền lại, nhiều hơn kỳ thực chính là truyền tống trận pháp, chỉ là cao cấp hơn trận truyền tống và đại trận truyền tống mà Tô Du, nắm giữ trước đây, tương đương với đại trận truyền tống xuyên giới. Mặc dù nói là cao cường hơn, nhưng Tô Du, cảm thấy cũng không hoàn toàn tách rời với hai thứ trước, cũng cần nền tảng của hai thứ trước. Vừa vặn hắn có thiên phú độc nhất vô nhị trên trận pháp truyền tống. Thế là hai người sau đó bắt tay vào bận rộn. Vân Ly, tinh luyện nguyên liệu cho Tô Du, thì khắc họa trận pháp trong đó. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Trong lúc đó, Trương Vân Sâm, từng tới thăm bọn họ, phát hiện bản thân hoàn toàn không xen tay vào được. Hơn nữa theo như Tô Du, báo cáo, tiến độ rất đáng mừng. Trương Vân Sâm, cũng rất vui mừng, đồng thời mang đến nhiều nguyên liệu hơn nữa thu thập được khắp nơi. Tin tức này truyền ra, khiến các hóa thần khác cũng vô cùng phấn chấn. Bọn họ đã nhìn thấy hy vọng tương lai, vì thế sau này thường có hóa thần viện cớ đi ngang qua Trung Đại Lục, cũng chạy đến xem thử. Tô Du, cùng Vân Ly, trước sau bận rộn trọn vẹn 3 năm, cũng chính là nói trong 3 năm một bước chưa từng rời khỏi Thiên Sơn, Sơn Đỉnh. Nơi đây linh khí cũng nồng nặc nhất, bởi vì là trung tâm thế giới, vì thế linh lực tiêu hao hết sạch, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống điều tức khôi phục. có thể hoàn thành trong 3 năm, cũng liên quan đến tu vi hiện tại cùng linh hồn lực của Tô Du, bằng không đã không phải là chuyện 3 năm rồi. Công việc tu phục thiên trụ, cũng tiến vào bước then chốt nhất. Các hóa thần tụ hội tại Thiên Sơn, Chi Đỉnh, ngay cả Ma Trĩ, cũng chạy tới. Bởi vì bước cuối cùng quan trọng, cũng cần đến Ma Trĩ, vị đại lão này xuất công xuất lực, mà hắn lại là một thành viên vô cùng trọng yếu. Sự gia nhập của Ma Trĩ, cũng khiến các hóa thần càng thêm đồng lòng. Bởi vì việc này quan hệ mật thiết đến vận mệnh cùng tiền đồ của chính bọn họ, mà bên phía ma tộc động tác càng lúc càng nhiều, điều này mang ý nghĩa, rất có thể thượng giới thật sự muốn nhúng tay vào. Bất luận hóa thần nào cũng không muốn trải qua lần biến cố vạn năm trước nữa. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu hóa thần vẫn lạc. Bây giờ đã đến thời khắc then chốt nhất. Vân Ly, lần nữa xác nhận phân công sự tình. Một khi thiên trụ, nơi đây cùng thượng giới mới kết nối thành công, hai điểm kết nối giữa bản tu chân giới cùng thượng giới phải triệt để chém đứt. Một chỗ chính là điểm kết nối giữa thiên trụ, nơi đây cùng thượng giới, dù cho đã vỡ vụn. Chỗ khác chính là con đường thông hướng hạ giới do tu sĩ thượng giới khai mở. Chỗ trước do Vân Ly, dẫn theo một bộ phận hóa thần giải quyết. Chỗ sau thì cần Ma Trĩ, dẫn đầu hóa thần xuất thủ. Ma Trĩ, từ khi tham gia vào đã không từ chối nhiệm vụ được phân công, thậm chí rất hưởng thụ cảm giác thành tựu có thể tự tay thúc đẩy tiến trình này. Việc cần làm không chỉ có thế. Đến lúc đó quan hệ giữa bản tu chân giới cùng ma giới cũng sẽ phát sinh biến hóa. Căn cứ theo phỏng đoán của Vân Ly, điểm có khả năng nhất chính là bản tu chân giới cùng ma giới cũng sẽ phân cắt rời ra, đoạn tuyệt liên hệ với ma giới. Vì thế các hóa thần còn cần quan tâm tình hình các khe nứt khắp nơi, cùng bảo hộ tốt lưỡng giới chiến trường. Nếu có bất thường, nhanh chóng rút hồi tu sĩ trên lưỡng giới chiến trường. Thành hay bại, quyết định trong một lần này. Chúng ta nhất định có thể thành công. Không thấy sao? Ngay cả phương thiên địa này đều đứng về phía bọn họ sao có thể thất bại? Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến các vị hóa thần đồng tâm hiệp lực. Không thấy sao? Ngay cả thiên trụ, đều có thể tu phục, rõ ràng là lão thiên đang thiên vị bọn họ. Hơn phân nửa hóa thần rời đi. Ma Trĩ, cũng vội vàng đi đến địa điểm nhiệm vụ của hắn, chỉ chờ nơi này phát ra tín hiệu, hắn lập tức xuất thủ. Hoặc nói không cần nơi này phát ra tín hiệu. Một khi thiên trụ, cùng thượng giới mới kết nối thành công, có thể nói hóa thần tu sĩ của phương thế giới này đều sẽ có cảm ứng, đến lúc đó chính là thời gian hành động của bọn họ. Thiên Sơn, Sơn Đỉnh, Trương Vân Sâm, cùng Hùng Thác, đám hóa thần lưu lại. Phía Ma Trĩ, do Ngao Vô Hành, cùng một nhóm hóa thân đi theo. Ngao Vô Hành, cũng muốn cùng vị Ma Long, tiền bối này tiếp xúc nhiều hơn. Một khắc sau, Vân Ly, nói, bắt đầu đi. Tô Du, gật đầu, đem trận bàn chuẩn bị trước lần lượt ném vào thiên trụ. Sau đó lại phát họa từng cái trận đồ nén chặt, đánh vào thiên trụ. Cuối cùng, hắn đem không gian của chính mình mở toang ra, để thiên trụ, chia sẻ tọa độ không gian của Hỗn Độn Châu, chủ thể mà mảnh vỡ không gian sở hữu. Trương Vân Sâm, ngẩng người, lúc này đều cảm ứng được một cổ khí tức huyền diệu khôn lường, từ Tô Du, cùng trong thiên trụ, lan tỏa ra. Lúc này bọn họ đều nhìn ra, thượng giới mới, sợ rằng cùng Tô Du, có quan hệ rất lớn. Bí mật trên người Tô Du, hoàn toàn không thua kém bản thân Vân Ly. Bất quá bọn họ cũng không có ý tưởng thăm dò. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Khoảnh khắc kích động lòng người sắp đến rồi. Lúc này, thiên trụ, cùng bản phương thế giới đều cùng nhau nỗ lực thông qua liên hệ giữa mảnh vỡ cùng chủ thể để kết nối chủ thể, cùng chủ thể tiến hành giao lưu. Cần phải được chủ thể đồng ý, thiên trụ, của phương thế giới này mới có thể kết nối thông với phương thế giới kia. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Du, trước tiên vui mừng nhìn về phía thiên trụ. Hắn bởi vì trên người sở hữu mảnh vỡ Hỗn Độn Châu, so với người khác sớm một bước cảm ứng được hồi ứng của chủ thể. Khoảnh khắc đó, hắn còn nhìn thấy. Một thế giới mênh mông vô biên, căn bản không phải không gian mảnh vỡ của hắn có thể so sánh. Nơi đó cũng là một thế giới tài nguyên vô cùng phong phú, thậm chí có rất nhiều nơi đang chờ đợi khai phá. Đây là chủ thể đồng ý đơn xin. Mà bọn họ đề trình, vì thế mới phóng ra một chút thông tin của chủ thể. Khoảnh khắc đó, Tô Du, cũng cảm ứng được một cổ tình cảm vui mừng khác. Tô Du, tin tưởng, đây là đến từ ý thức của bản thế giới. Hiển nhiên đây là một thế giới càng tốt hơn thượng giới. Thời khắc sau đó, tu sĩ tại Thiên Sơn, Sơn Đỉnh, cũng đều sinh ra một loại cảm ứng huyền diệu khôn lường. Thiên trụ, đã kết nối với thượng giới mới, thậm chí sự triệu hoán từ thượng giới, cũng sinh ra trong lòng bọn họ. Điều này mang ý nghĩa, chỉ cần thiên trụ, ổn định lại, bọn họ tùy thời có thể phi thăng lên trên. Hóa thần tại Thiên Sơn, Sơn Đỉnh, bởi vì khoảng cách với thiên trụ, gần nhất, cảm ứng được sớm nhất. Sau đó, hóa thần tu sĩ tại các nơi trên bản phương tu chân giới, chậm hơn mấy nhịp cũng cảm ứng được, vô cùng mừng rỡ. Tu Du, lại nói với bọn họ một tin tốt hơn, khoảnh khắc kết nối, ta cảm ứng được thượng giới mới, còn có rất nhiều nơi chưa được khai phá. Tốt quá! Trương Vân Sâm, đám người đương nhiên biết điều này mang ý nghĩa gì. Mang ý nghĩa sau khi bọn họ phi thăng lên trên không cần tranh đoạt tài nguyên với bản thổ tu sĩ. Điều này mang ý nghĩa có thể đại đại giảm bớt tranh chấp. Cũng mang ý nghĩa sau khi đến tân thế giới, bọn họ cũng có cơ hội thu hoạch đầy đủ tu luyện tài nguyên. Thượng giới nguyên bản, không cần nghĩ cũng biết, tranh đoạt tài nguyên tất nhiên vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả hạ giới tu sĩ còn không cho phi thăng, thượng giới vẫn tranh chấp không ngừng. Bọn họ dù có cơ hội phi thăng lên trên, cũng sẽ là một thành viên bị bóc lột tại tầng đáy. Tiền cảnh như vậy, nghĩ một chút liền biết không ổn chút nào. Xuất thủ. Vân Ly, cùng Ma Trĩ, phân biệt đứng tại hai nơi, hầu như đồng thời hạ lệnh, cùng nhau bay lên không, hướng một điểm nào đó trên bầu trời phát ra công kích mãnh liệt. Những thành viên hóa thần khác hỗ trợ từ bên cạnh. Khi bọn họ xuất thủ công kích, muốn chém đứt liên hệ giữa bản tu chân giới cùng thượng giới. Tu sĩ tại ngũ đại lục tu chân giới, đều nghe thấy tiếng sấm ầm ầm trên bầu trời. Tu sĩ vốn đang ở trong thất, đồng loạt chạy ra muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, gây nên động tĩnh lớn như vậy. Đáng tiếc dù bọn họ bay lên không cũng không tra ra gì. Liên lạc với tu sĩ nơi khác, kinh ngạc phát hiện không chỉ một chỗ của bọn họ nghe thấy động tĩnh. Phàm là tu sĩ có thể liên lạc được, đều bị động tĩnh giống nhau kinh động, mà còn kéo dài một khoảng thời gian. Ngoại trừ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh đỉnh phong có một chút cảm ứng vi tế, những tu sĩ khác đều là một mực mờ mịt. Mãi đến khi động tĩnh kết thúc, bọn họ đối với biến hóa của bản tu chân giới vẫn là không biết gì. Căn bản không biết bản tu chân giới đã triệt để chém đứt liên hệ với thượng giới, lại kết nối lại một thượng giới mới. Về sau khi có người tu luyện đến hóa thần phi thăng lên thượng giới, ban đầu bọn họ cũng chỉ cho rằng thượng giới này chính là thượng giới mà người ta luôn nói đến. Mãi đến khi gặp được tiền bối khác, mới có cơ hội biết được chân tướng. Hóa thần tu sĩ lưu tại Thiên Sơn, Sơn Đỉnh cảm giác rõ ràng nhất. Khi thiên trụ, kết nối với thượng giới mới, trong khoảnh khắc đó, từ trong thiên trụ, tràn ra linh khí nồng đậm cực độ. Linh khí này lại hướng tứ phương tám hướng khuếch tán ra, đây là bổ sung đến từ thượng giới. Ngay cả thiên địa áp chế trên người hóa thần tu sĩ của bọn họ, cũng trong khoảnh khắc đó giảm nhẹ không ít. Bản phương tu chân giới là thật sự đang trở nên tốt hơn. Có thể tưởng tượng, sau này sẽ càng tốt hơn, bọn họ có thể yên tâm phi thăng thượng giới. Trương Vân Sâm, tiếp nhận truyền tin của hóa thần đạo hữu khác, vui mừng nói, khe nứt không gian thông hướng ma giới, cũng có dấu hiệu co rút. Chỉ cần một khoảng thời gian, liền có thể triệt để đoạn tuyệt với ma giới. Bất quá chúng ta cũng phải đề phòng ma giới nhân cơ hội này gây chuyện. Các vị, chúng ta tạm thời nén lại một thời gian, đợi đuôi sói này đều dọn dẹp sạch sẽ, lại phi thăng thượng giới cũng không muộn. Tốt! Các hóa thần không nỡ rời nhìn lại thiên trụ, sau đó lần lượt quay đầu xuống núi. Đợi đuôi sói dọn dẹp xong, bọn họ liền có thể buông lỏng khí cơ, nghênh tiếp phi thăng tiếp dẫn thiên thê của bọn họ. Tô Du, cùng Vân Ly, rơi lại cuối cùng. Lần này tu phục thiên trụ, hắn thu hoạch nhiều nhất. Trước đó khi đường kết nối thông suốt, thân ở phía dưới thiên trụ, hắn tiếp nhận một đạo linh khí quán đỉnh. Thêm vào đó mảnh vỡ cùng chủ thể kết nối, cũng nhận được không ít năng lượng ban tặng. Hai tầng hiệu ứng phối hợp, tu vi của hắn nhanh chóng từ hóa thần sơ kỳ tấn cấp đến hóa thần trung kỳ. Trương Vân Sâm, bọn họ không phải không nhìn thấy, dù sao lúc đó biến hóa linh khí bọn họ vẫn chú ý đến. Nhưng nghĩ lại Tô Du. Lập xuống công đức như thế, thiên địa có ban tặng cũng là lẽ đương nhiên. Vì thế chỉ hâm mộ một chút, không một kẻ nào ghen ghét. Dù sao bọn họ cũng không có bản lĩnh tu phục thiên trụ, đổi trận pháp sư khác đến cũng không được. Tô Du, vui vẻ nói với Vân Ly, ta vừa rồi còn tiếp nhận một đoạn tin tức. Thế giới mảnh vỡ của ta, theo sự tăng trưởng tu vi, tương lai cũng có thể thật sự trưởng thành thành một phương thế giới. Vân Ly, nói, tốt lắm, ngươi nhất định có thể. Là chúng ta nhất định có thể. Đúng. Ban đầu ma tộc xuống ma giới cũng không phát giác được tình hình dị thường của tu chân giới. Dù sao bọn họ cũng không ở tu chân giới, làm sao cảm nhận được biến hóa của tu chân giới. Ảnh hưởng đối với lưỡng giới chiến trường cũng có thể bỏ qua. Bởi thế, bọn họ căn bản không phát hiện tình trạng thu hẹp của các khe nứt không gian. Bất quá lúc này cao tầng các tộc ma giới, đặc biệt là cao tầng tam đại ma tộc, tâm tình đồng dạng vô cùng tốt. Sau khi thường xuyên liên lạc với thượng ma giới, báo cáo tình hình tu chân giới lên trên, rốt cuộc thượng ma giới cũng có phản ứng. Gần đây sẽ phái người giáng lâm hạ giới điều tra rõ ràng tình hình. Nếu tên tu sĩ Vân Ly, kia quả thật chính là Nam Ly đạo quân, vạn năm trước, ma tộc thượng ma giới sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Điều này mang hàm ý gì? Mang hàm ý thượng ma giới muốn nhúng tay vào rồi. Ba đại ma tộc hóa thần đỉnh phong, này tràn đầy lòng tin, chỉ cần thượng ma giới nhúng tay, chỉ cần thượng ma giới phái người giáng lâm, tên Vân Ly kia chắc chắn sẽ lặp lại kết cục của vạn năm trước. Hơn nữa, lần này đại nhân, thượng ma giới tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội tái sinh lần nữa. Bất kể hắn phục sinh bằng cách nào, chỉ cần đánh cho hắn hồn phi phách tán, bọn họ không tin tên Vân Ly này còn có thể sống lại được. Chư vị, gần đây nhất định không được để lộ sơ hở. Tốt nhất đợi đại nhân thượng ma giới tới, trực tiếp giáng xuống đòn trừng phạt đau đớn nhất cho bọn tu sĩ tu chân giới cùng tên Vân Ly kia. Còn nữa, lần này ngoài việc thượng ma giới sẽ có đại nhân giáng lâm, bên tiên giới cũng sẽ có người tới. Tu sĩ bên tiên giới dường như không mấy tin tưởng lời nói của ma tộc chúng ta. Hừ, bọn người tiên giới kia nói chuyện mới tựa như thả rắm. Ma tộc chúng ta cần gì phải nói dối lừa gạt bọn họ. Xem ra bọn họ cũng rất kiên kỵ tên Vân Ly kia đấy. Khà khà, bọn kia là thứ giả dối nhất. Đường phi thăng của tu chân giới đã hủy, bọn họ muốn giáng lâm còn phải mượn đường từ ma giới chúng ta. Chư vị, tất cả hãy dốc hết tinh thần lên. Đợi khi thượng giới đại nhân tới nơi, chúng ta sẽ phát động tổng tấn công vào tu chân giới. Khi đó cũng sẽ tăng viện thêm ma tộc cho chiến trường lưỡng giới, nhất cử chiếm lấy trận truyền tống, bên tu sĩ thành. Chúng ta có thể thông qua tòa trận truyền tống đó trực tiếp truyền tống tiến vào tu chân giới. Chiến trường lưỡng giới cũng sẽ hoàn toàn rơi vào tay chúng ta. Tốt quá! Chúng ta đã mong ngóng ngày này từ lâu rồi. Ma trĩ, vừa trở về ma giới, đã có một loài ma trùng, đặc biệt bay tới báo cáo nội dung nó nghe lén được. Ma trĩ gõ nhẹ vào con ma trùng, lập tức nghe hết được cuộc nói chuyện của đám ma tộc trong căn phòng kia, sau đó lại giải tán đám ma trùng đi. Khi buồn chán, hắn cũng hay làm mấy thứ tạp nham để giết thời gian. Vì vậy, dù ít lộ diện, nhưng tình hình đại thể của ma giới hắn đều nắm rõ. Ma trĩ khinh bỉ cười nhạo, sứ giả tiên giới còn phải mượn đường của ma giới mới có thể giáng lâm hạ giới, nghe thật mỉa mai làm sao. Hy vọng tốc độ của bọn họ càng chậm càng tốt. Đợi khi sứ giả tiên giới phát hiện dù đã giáng lâm tới hạ ma giới, cũng không thể tiến vào tu chân giới, lúc đó mới thật thú vị. Ma trĩ trở về là để thu dọn động phủ của mình. Tuy phần lớn vật phẩm đều mang theo người, nhưng trong động phủ vẫn còn sót lại một ít đồ đạc, hắn muốn đóng gói mang hết đi. Còn phải để lại một đạo lưu ngôn. Sau khi hoàn toàn tách khỏi ma giới, đạo lưu ngôn dự bị này sẽ truyền tới Long tộc thượng ma giới, báo cho bọn họ biết tung tích của mình, khỏi phải lo lắng, hắn đã tìm được một nơi ở mới tốt hơn rồi. Ma trĩ trở về không kinh động bất kỳ một ma tộc nào, đóng gói hành lý xong lại lặng lẽ rời đi. Ngay cả ba đại ma tộc hóa thần đỉnh phong kia cũng hoàn toàn không hay biết gì về hành tung của ma trĩ. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 522, Phi Thăng. Vân Ly và Tô Du tự mình đi xem tiến độ khép kín của khe nứt không gian lưỡng giới. Quan sát một hồi, phát hiện tốc độ liền miệng có thể thấy rõ bằng mắt thường. Tốc độ như vậy là cực kỳ nhanh. Lực lượng phòng thủ bên phía ma giới kém xa bên tu chân giới. Có lẽ ma tộc đã xác định, ngoài loại như Vân Ly, những tu sĩ khác của tu chân giới cũng không mấy ai chạy sang ma giới. Bởi ai cũng biết, tu sĩ không thích ma khí của ma giới. Vì vậy lực lượng phòng thủ cực kỳ sơ hở, đến mức bây giờ vẫn chưa có ma tộc nào phát hiện ra tình trạng khe nứt không gian. Quan sát một hồi, ma trĩ từ phía ma giới trở về và mang đến cho Vân Ly tin tức từ ma giới. Ma trĩ rất tự tin nói, yên tâm đi, theo ta ước tính, tốc độ của bọn trên kia không nhanh như vậy đâu. Ngươi xem, ba đại ma tộc gửi tin lên trên đã lâu như thế, trên kia mới thương định xong việc phái sứ giả xuống. Rồi tu sĩ tiên giới muốn tiến vào ma giới mượn đường, việc xác định nhân tuyển, cùng với những ràng buộc lợi ích, chỉ riêng mấy chuyện này cũng đủ để bọn họ cãi vã một thời gian dài rồi. Vân Ly hỏi, hiện tại tình hình bên tiên giới ra sao? Trước đây ma trĩ không tiện tiết lộ quá nhiều thông tin về thượng giới, bởi hắn cũng phải chịu ràng buộc. Nhưng bây giờ hắn sắp rời khỏi ma giới rồi, những ràng buộc đó không còn là vấn đề. Thời điểm Vân Ly chọn để hỏi vừa khéo, dù hắn không hỏi, ma trĩ cũng sẽ tiết lộ một ít. Ma trĩ nói, vạn năm trước sự diệt vong của vạn tiên điện, các ngươi đều biết rồi. Vạn tiên điện đều chạy xuống hạ giới rồi. Cũng chính sự diệt vong của vạn tiên điện khiến chiến tranh tiên ma lưỡng giới bắt đầu thu hẹp. Sau đó lại xuất hiện tứ đại tiên đế, dẫn đầu tu sĩ tiên giới kháng cự lại ma giới, cuối cùng chấm dứt đại chiến tiên ma, đạt thành ước định với ma giới, trả lại yên bình cho tiên giới. Cũng vì thế, tứ đại tiên đế này đã giành được thanh thế cực cao trong tiên giới. Tiên giới đã rất ít tu sĩ bàn luận về vạn tiên điện rồi. Vân Ly nghe ra vấn đề, bốn vị tiên đế, kẻ nào là kẻ bán đứng vạn tiên điện? Hay cả bốn đều có dính líu? Nếu bốn người liên thủ, thì vạn tiên điện thua cũng không ngoan. Chỉ sợ tứ đại tiên đế này đã sớm không ưa cái thế siêu nhiên của vạn tiên điện, bèn mượn chiến tranh tiên ma lật nhào vạn tiên điện. Ma trĩ nói, việc này ta cũng từng suy nghĩ riêng, ta nghi ngờ cả bốn đều có dính líu. Hiện tại bốn người bọn họ mỗi người chiếm cứ một phương, xưng là Đông Phương Tiên Đế, Nam Phương Tiên Đế, Tây Phương Tiên Đế, Bắc Phương Tiên Đế, nắm quyền uy tuyệt đối trong lãnh địa riêng của mình và không can thiệp lẫn nhau. Cũng chính vì thế, ta mới cảm thấy việc tiên giới muốn phái sứ giả xuống, còn phải mượn đường từ ma giới, không phải chuyện có thể thành hành nhanh chóng được. Vân Ly khinh bỉ cười một tiếng, vậy để bọn họ từ từ cãi vã vậy. Tốt nhất cãi đến khi lưỡng giới hoàn toàn tách rời. À! Còn chuyện chặt đứt kết nối với thượng giới không hề có chút cảm giác nào sao? Ma trĩ nói, khó nói lắm. Xem tốc độ phái người của bọn họ. Nếu người lập tức giáng lâm, chứng tỏ bọn họ phát hiện sớm. Nếu chậm rãi, thì chứng tỏ bọn họ đã sớm vứt hai điểm kết nối sang một bên, đến cả tu sĩ canh gác cũng không phái một người. Vì thế động tĩnh dù lớn, nếu không để ý cũng khó mà phát hiện. Hơn nữa, ngươi cũng đã nói rồi. Phương thiên địa này đứng về phía chúng ta. Vì vậy khả năng lớn sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Ví dụ như tu chân giới gây chấn động không nhỏ, tu sĩ ở bất kỳ ngóc ngách nào đều nghe thấy tiếng sấm rền vang từ chân trời. Nếu bên tiên giới cũng có động tĩnh lớn như vậy, không nói đến bản thân tiên đế, chính tu sĩ thượng giới cũng sẽ biết, nhất định phải điều tra nguồn gốc của chấn động. Vân Ly và Tô Du nghe vậy đều mỉm cười. Bọn họ cũng cho rằng thiên địa đứng về phía mình. Động tĩnh bên phía thượng giới có thể rất nhỏ, ngay cả tiên đế cũng không phát hiện. Thậm chí có thể thiên địa cố ý che giấu thiên tượng, này. Ba người bọn họ nói chuyện tại phía tu chân giới của kênh đạo, đối diện cũng không có một ma tộc nào phát hiện. Dĩ nhiên bên đó tổng cộng cũng không có mấy tên ma tộc túc trực. Vân Ly lại lên cầu năng lượng, lấy ra viên phá không thạch. Viên phá không thạch này để lại cũng vô nghĩa rồi. Tô Du ném ra mấy cái trận bàn. Bày xuống một tòa trận pháp. Khi trận pháp khởi động, năng lượng cấu thành cầu năng lượng đang tán đi với tốc độ cực nhanh, khiến tốc độ khép kín của khe nứt không gian lại càng tăng nhanh. Hắn và Vân Ly không quản tình hình nơi này nữa, quay người đi tới Hắc Phong đảo, ở Bắc Hải. Tại khe nứt dưới vực, liệt giới ma đằng, vẫn đang trấn thủ, đã đến lúc đưa nó đi rồi. Liệt giới ma đằng gặp chủ nhân rất thân thiết, thậm chí còn nũng nịu đòi Tô Du cho không ít đồ ngon. Tuy nhiên, tu vi Tô Du tăng lên đã hoàn toàn dung hợp với không gian lại trải qua mấy lần biến hóa, không nói nuôi một cây liệt giới ma đằng, dù thêm mấy cây nữa cũng hoàn toàn nuôi nổi. Khe nứt không gian do tiểu liệt trấn thủ nơi đây, tốc độ liền miệng càng nhanh hơn. Theo ước tính của hai người, chỉ trong vòng hai ngày là xong. Tô Du thăm dò tình hình đối diện, phát hiện bên kia chỉ có vài ba con mèo nhỏ đứng canh xa xa, có lẽ mấy tên ma tộc này sợ liệt giới ma đằng đột nhiên nổi giận, hút khô bọn chúng. Tuy nhiên để phòng bất trắc, Tô Du vẫn bảo Tiểu Liệt chạy một chuyến, giết chết mấy tên ma tộc đang túc trực, nhưng không để Tiểu Liệt hút khô bọn chúng. Đã có năng lượng tinh thuần hơn cung cấp, Tiểu Liệt giờ cũng không còn thích thú với chuyện này lắm. Hai ngày sau, không ít hóa thần kéo tới đáy vực Hắc Phong Nhai, tận mắt chứng kiến khe nứt nơi đây, khe hở cuối cùng biến mất trước mắt bọn họ, chỉ còn lại giới bích, vững chắc. Bọn họ vô cùng cảm khái, khe nứt lưỡng giới khiến lòng họ luôn treo ngược, giờ đây lại biến mất như vậy. Nhiều năm sau, Hắc Phong Nhai và đảo Hắc Phong có lẽ sẽ đổi tên, bằng không sẽ không còn phù hợp. Tu sĩ đời sau xem qua văn tự ghi chép lịch sử giai đoạn này, có lẽ sẽ cảm thấy thật khó tin. Tuy nhiên, Thiên Mục Kính, trấn giữ đáy vực vẫn được lưu lại. Vân Ly và Tô Du tăng cường thêm lực lượng cho nó. Khe nước ma giới tuy đã biến mất, nhưng mảnh vỡ cổ chiến trường vẫn tồn tại, vẫn có thể trở thành một địa điểm luyện tập cho tu sĩ đời sau. Trời Hắc Phong đảo, bọn họ tới Hắc Vũ Lâm. Hiện tại khe nước nơi đây phục hồi chậm nhất. Bọn họ chờ xem khi nào ma tộc mới phát giác được điểm này, sứ giả thượng giới khi nào mới giáng lâm. Theo thời gian trôi qua từng chút, nỗi lo trong lòng bọn họ cũng giảm dần từng chút. Đến càng muộn càng tốt. Một mặt chờ đợi, một mặt bàn luận tình hình trên chiến trường lưỡng giới. Quả nhiên giống như tin tức ma trĩ đại nhân gửi tới, ma tộc âm thầm tăng quân cho chiến trường lưỡng giới rồi. Hơn nữa phái tăng viện toàn là ma tộc thực lực tương đối mạnh. Bọn chúng thật sự muốn cướp đoạt trận truyền tống của tu sĩ thành, độc chiếm toàn bộ chiến trường lưỡng giới. Bọn chúng tưởng rằng ma trĩ đại nhân sẽ không ra tay trợ giúp tu chân giới, bởi trước đây ma trĩ đại nhân đều làm như vậy. Chúng nhân bàn luận sôi nổi, tâm tình vô cùng thoải mái. Dù sao giờ đây ngay cả ma trĩ, đại nhân cũng đứng về phe bọn họ, sắp vĩnh viễn chia lìa với lũ ma tộc này, nên khi nhắc đến chúng, lòng hận thù trong lòng cũng đã giảm bớt rất nhiều, càng thêm cảm thấy lũ ma tộc tham lam lại ngu muội. Ma tu hóa thần như hướng mạch, cũng chẳng lo lắng vấn đề phi thăng. Bởi sau khi thiên trụ, kết nối với thượng giới mới, hắn với tư cách là ma tu, cũng cảm ứng được sự triệu hoán từ thượng giới mới. Điều này chứng tỏ ma tu bọn họ đồng dạng có thể phi thăng lên thượng giới mới, biết đâu còn không cần phải chia tay với Trương đạo hữu bọn họ. Nơi ma giới, ba đại ma tộc hóa thần đỉnh phong cũng đang triệu tập cao tầng ma tộc hội nghị. Chư vị, còn đúng 5 ngày nữa, sứ giả thượng giới sẽ đích thân hạ giới. Có đại nhân sứ giả từ thượng ma giới, của ta, cũng có sứ giả đại nhân từ tiên giới, mà đến. Vậy nên đã đến lúc chúng ta phải ra sức lớn, thời khắc then chốt này. Nhất định phải để sứ giả đại nhân thượng ma giới thấy được thực lực ma tộc hạ ma giới, chúng ta, ngàn vạn lần không được làm mất mặt ma tộc hạ ma giới chúng ta trước mặt đại nhân. Nếu lần này có thể khiến đại nhân càng thêm coi trọng, ngày sau khi chúng ta phi thăng lên thượng ma giới, cũng có thể nhận được sự bảo hộ của đại nhân, đối với sự phát triển của chúng ta ở thượng ma giới có lợi ích rất lớn. Đại nhân, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, lần này nhất định phải chiếm trọn cả tu chân giới, để thượng ma giới thắng được ván cược giữa hai giới lần này. Đúng. Chiếm trọn tu chân giới. Các cao tầng ma tộc dự hội nghị đều tràn đầy lòng tin cực lớn vào hành động lần này. Tu chân giới đối diện tài nguyên dồi dào, nhưng bọn tu sĩ kia, trừ đi Vân Ly, khiến bọn ta kiên kỵ nhất, còn lại có gì đáng sợ. Ma giới bọn ta có ba đại ma tộc hóa thần đỉnh phong, nhất định có thể giết bọn hóa thần tu sĩ đối diện chạy mất dép. Lần này ngay cả ma trĩ đại nhân cũng không ngăn cản nổi hành động của bọn ta, đúng là sướng khốn kiếp. Những năm qua bị ma trĩ đại nhân áp chế, bọn ta sống thật đủ nỗi ấm ức. Đại nhân, phía ma trĩ đại nhân có cần thông tri một tiếng không? Bọn hắn vốn tưởng ma trĩ vẫn co rúng trong sào huyệt ngủ say, bình thường chẳng phải luôn như thế sao? Ba đại ma tộc hóa thần đỉnh phong liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không mong ma trĩ ra ngoài phá hư chuyện. Trước kia không dám trái mệnh ma trĩ, vì hắn thật sự có thực lực lấy mạng bọn hắn. Thế nhưng lần này có sứ giả thượng giới đại nhân hạ giới. Ma trĩ hắn dám động thủ bọn hắn sao? Không cần thông tri cho ma trĩ đại nhân. Các ngươi đều biết, ma trĩ đại nhân xưa nay chẳng mấy khi để tâm đến chuyện trong ma giới. Lần này đợi sứ giả thượng giới đại nhân hạ giới, thông tri cho ma trĩ đại nhân cũng chưa muộn. Đại nhân nói cực kỳ đúng. Các ma tộc khác cũng vui mừng, đến lúc đó, biết đâu bọn hắn còn có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng ma trĩ đại nhân giận dữ nhưng không thể phát tác. Sau khi nói rõ thời gian sứ giả thượng giới hạ phàm, ba đại ma tộc hóa thần đỉnh phong tiến hành sắp xếp lần cuối, một mặt tiếp tục tăng binh tại chiến trường lưỡng giới, theo kế hoạch định sẵn, đúng 5 ngày sẽ phát động tấn công toàn diện, phải trong thời gian ngắn nhất chiếm lấy tu sĩ thành và khống chế truyền tống trận của đối phương, mặt khác chính là tăng binh tiến vào các không gian thông đạo trong tu chân giới. Trước đó vì hành động của ma trĩ, bọn hắn buộc phải từ bỏ các thông đạo, chỉ để lại lèo tèo vài ba tên, lưu ý tình huống dị thường nơi thông đạo. Nhưng bây giờ khác rồi, bọn hắn muốn thi hành lại kế hoạch trước khi chiến trường lưỡng giới xuất hiện, thông qua các thông đạo, phối hợp hành động trên chiến trường lưỡng giới, toàn diện xâm lược tu chân giới. Để tránh bị phía tu chân giới phát hiện tình huống bất thường, đội ngũ ma tộc phái đến các thông đạo tạm thời không được đến gần thông đạo, mà trước tiên đóng trại ở nơi cách thông đạo hơi xa. Một khi phát ra tín hiệu tổng tấn công, các đội ngũ ma tộc này lập tức xuất phát, cướp lấy thông đạo, đánh phía tu chân giới một trận bất ngờ. Mấy tên lèo tèo ở nguyên thông đạo vẫn giữ lại, dùng chúng để che mắt cảm tri của tu sĩ đối diện. Kế hoạch bọn hắn bàn bạc trong hội nghị, đồng thời thông qua ma trùng, đặt thù truyền vào tai ma trĩ. Ma trĩ nghe xong toàn bộ, càng thêm cảm thấy lũ ma tộc này tự tin đến mức khiến hắn không nỡ nhìn thẳng. Còn tưởng mình che mắt được cảm tri của tu sĩ đối diện. Lúc này dù phái mấy người đến kiểm tra kỹ tình huống thông đạo, cũng sẽ phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Đáng tiếc bọn hắn hoàn toàn không ý thức được, dẫn đến không hiểu gì về biến hóa của lưỡng giới liệt phùng. Ma trĩ lợi dụng ma trùng phát trực tiếp cho chúng hóa thần xem động tĩnh của ma giới. Chúng hóa thần cũng chưa từng như lúc này thư thái xem trò cười của lũ ma tộc. Đúng vậy, bản thân bọn họ vốn phải chuẩn bị ứng phó tình huống khó khăn nhất, sứ giả thượng giới nào dễ đối phó thế. Đằng này bây giờ bọn hắn không chút áp lực nào, chỉ có tâm thái hưởng thụ vui vẻ. Ôi chà, còn 5 ngày nữa à? Không gian liệt phùng nơi Hắc Vũ Lâm, này còn cần mấy ngày nữa mới có thể hoàn toàn khép kín. Còn kịp gặp mặt bọn họ không? Ta còn chưa từng mục kích sứ giả thượng giới bao giờ, muốn xem thử bọn họ rốt cuộc có phải nhiều hơn ta hai cái đầu hay không? Kẻ đang trào phúng này, cũng coi như là hóa thần danh tiếng không nhỏ trong tu chân giới, chính là Thiên Hạc Chân Quân. Bình thường hắn nói thế này sẽ khiến mọi người cảm thấy âm dương quái khí, nhưng lúc này nghe lại khiến mọi người nhịn không được cười. Chỉ cần cái âm dương quái khí đó không nhằm vào mình, thì cũng khá là buồn cười. Ánh Hồng Nguyệt, nói, Thiên Hạc, ngươi biết nói hay, sao không nói thêm vài câu? Hay đợi đến lúc sứ giả thượng giới xuất hiện, ngươi nói với bọn họ luôn. Không ít hóa thần lên tiếng ủng hộ Ánh Hồng Nguyệt. Thiên Hạc Chân Quân thấy nhiều người hưởng ứng như vậy, còn khá đắc ý, được chứ, chẳng phải là sứ giả thượng giới sao? Hứa, đúng là cức thối thượng giới. Từng người giơ ngón tay cái khâm phục khốn kiếp Thiên Hạc này. Hắn ta cũng là dựa vào việc lưỡng giới sắp tách rời mới dám nói khoác như vậy. Sứ giả thượng giới thật sự đứng trước mặt hắn, xem hắn có dám nói một chữ. Còn dám chửi sứ giả thượng giới là cức thối. Sợ rằng lúc đó chỉ muốn chửi chính mình là cức thối. 5 ngày chờ đợi trôi qua rất nhanh, không một hóa thần nào rời đi, tất cả đều chờ xem kịch. Trước mặt bọn họ, không gian liệt phùng chỉ còn một vết nứt rất nhỏ, muốn tái mở ra vết nứt này, không phải chuyện dễ. Tâm tình mọi người càng thêm thư giãn, dù là sứ giả thượng giới, cũng không phải muốn đánh thông là có thể đánh thông ngay. Sứ giả thượng giới hạ phàm, cũng sẽ chịu sự áp chế của thiên địa chi uy. Phía ma giới, ma tộc cuối cùng cũng đợi được sứ giả thượng giới mà bọn hắn hằng mong đợi. Không chỉ đến 2 người, mà đến hơn 10 người. Ma tộc nhìn thấy càng thêm vui mừng, đến càng nhiều, nắm chắc thắng lợi của phe ma giới càng lớn. Vì thế tiến nên đón sứ giả đặc biệt lớn. Tiên giới đến 6 người, thượng ma giới lại nhiều hơn 1, đến 7 người, tổng cộng 13 người. Sứ giả tiên giới sắc mặt khó coi, không chỉ phải cùng ma tộc chung sống, còn phải mượn đường ma giới, tâm tình sao có thể thoải mái. Nhưng thông đạo từ tiên giới thông đến tu chân giới đều gặp vấn đề, thời gian ngắn cũng không cách nào tu phục, huống chi việc tu phục cũng phải xem cao tầng nghĩ thế nào. Vì vậy muốn hạ giới, chỉ có cách mượn đường ma giới. Lĩnh đội tu sĩ tiên giới bất mãn nói, được rồi, bất nghi thức lại, mau kết thúc cho xong. Hạ giới này chịu áp chế không nhỏ, vẫn là sớm trở về thượng giới thì hơn. Sứ giả thượng ma giới tâm tình ngược lại rất tốt, cười nhìn đồng hành giả, nghĩ đến nhiệm vụ chung của mọi người, cũng không có ý trêu tức bọn họ, tốt, cứ theo như các ngươi nói. Nơi này đúng là ở không thoải mái, sớm hoàn thành sớm về thượng giới mới phải. Các ngươi dẫn đường phía trước đi. À, ma trĩ đâu? Vì sao hắn không đến? Ma tộc hạ giới nhân cơ hội tố cáo, chúng ta đã gửi tin cho ma trĩ đại nhân, nhưng không rõ vì sao hắn không xuất hiện nên tiếp chư vị đại nhân. Sứ giả thượng ma giới phát ra tiếng hừ bất mãn. Với tên ma trĩ này, không ít ma tộc thượng ma giới cũng rất không ưa, đặc biệt là biểu hiện của hắn từ khi lưỡng giới hạ giới khai chiến, càng khiến ma tộc không vui. Hắn rốt cuộc là thuộc phe nào? Hay đã ngã về phía tu chân giới? Điều này cũng không phải không có khả năng, dù sao Ma Long cũng là một thành viên Long tộc, mà căn cơ Long tộc lại nằm ở phe tu chân giới và tiên giới. Nếu như không xuất hiện biến số Nam Ly Đạo Quân, sợ rằng tiên giới còn vui mừng trước cục diện hiện tại. Nhưng tiên giới càng không muốn thấy tình thế hạ giới phát triển thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Vạn năm trước Nam Ly Đạo Quân vẫn lạc, là việc cả lưỡng giới đều chứng kiến, không ai cho rằng hắn còn có thể sống. Thế nhưng hạ ma giới lại truyền đến tin tức, Nam Ly Đạo Quân vạn năm trước, lại lấy thân phận Vân Ly tái hiện trở về, quan hệ thân mật giữa Ma Trĩ và hắn đủ để chứng minh điểm này, Ma Trĩ không thể nhận lầm người. Nếu như không phải phía tiên giới bàn đi bàn lại kéo dài quá lâu, thượng ma giới sớm đã phái người xuống thu thập tên kia rồi. Mấy tên tu sĩ tiên giới đạo mạo giả nhân này, làm việc cứ như kéo dây dưa, khiến người ta không thoải mái. May mắn cuối cùng cũng thành hành động, bọn họ không tin 13 sứ giả thượng giới còn thu thập không nổi một Nam Ly Đạo Quân. Thực lực hắn cao lắm cũng chỉ ngang Ma Trĩ, thật sự lợi hại như thế, vạn năm trước đã không đến nổi vẫn lạc. Sứ giả thượng ma giới hỏi sứ giả tiên giới, các ngươi thật sự có thể xác định, tên gọi Vân Ly kia, thật sự là hỗn độn thần thú, trong truyền thuyết. Sứ giả tiên giới, phải hay không, gặp mặt hắn một lần là rõ. Sứ giả thượng ma giới ha ha cười lớn, hỗn độn thần thú tốt a, hỗn độn thần thú diệu a. Lần này, chúng ta không trực tiếp giết chết hắn, bắt sống hắn mang về chẳng phải càng tốt hơn sao? Thì ra là hỗn độn thần thú. Các ma tộc khác nghe xong đều có cảm giác thì ra là vậy, quái không thằng kia thực lực mạnh như thế, Ma Trĩ lại thân mật với hắn như vậy, nguyên nhân đều do hắn là hỗn độn thần thú. Đáng tiếc thực lực quá mạnh, bọn hắn chỉ có thể mượn sức mạnh thượng giới mới đối phó được. Bằng không, do bọn hắn độc chiếm hỗn độn thần thú thì tốt biết mấy, đút được con thần thú đó, thực lực bọn hắn chắc chắn có thể tăng vọt. Nhưng trước mặt sứ giả thượng giới, bọn họ chỉ dám lén nghĩ trong lòng, nếu mạo phạm sứ giả thượng giới, tính mạng khó bảo toàn. Sứ giả tiên giới, đi thôi, đi gặp kẻ tu sĩ tên Vân Ly, kia. Được. Một đoàn người hùng hổ tiến về phía thông đạo lưỡng giới, nơi họ chọn chính là không gian thông đạo tại Hắc Vụ Lâm. Lúc này, ma trùng do Ma Trĩ nuôi dưỡng đều không thể báo tin cho hắn được nữa, vì đã không thể thông qua khe nứt tơ tóc kia. Trong lúc chờ đợi, khe nứt ấy lại thu nhỏ thêm chút ít. Nếu chờ thêm nữa sẽ khép hẳn lại, các hóa thần cũng hơi sốt ruột, sao vẫn chưa tới? Bọn họ đang nóng lòng muốn xem vẻ mặt kinh ngạc của lũ sứ giả. Kia đối diện. Tới rồi. Lời nhắc nhở của Vân Ly, khiến mọi người giật mình tỉnh táo, rốt cuộc cũng tới rồi, chờ khổ quá. Ba đại ma tộc hóa thần đỉnh phong ra lệnh, hành động trên chiến trường lưỡng giới có thể bắt đầu, phải chiếm bằng được truyền tống trận trong thời gian ngắn nhất. Tuân lệnh, đại nhân. Mệnh lệnh truyền đi nhanh chóng nhưng lại kẹt ở chỗ truyền tống đại trận. Ma tộc đợi bên truyền tống đại trận phát hiện, bọn họ đã mất liên lạc với chiến trường lưỡng giới, không thể truyền tống nữa. Lập tức hoảng loạn, chẳng lẽ truyền tống đại trận trục trặc? Vội gọi cấn tàn ma tộc, tới kiểm tra. Lúc này không ma tộc nào nghĩ tới chuyện chiến trường lưỡng giới đã đơn phương cắt đứt kết nối với ma giới, nên truyền tống đại trận cũng không thể vận hành. Ma tộc trên chiến trường lưỡng giới vẫn đang đợi hiệu lệnh tổng tấn công. Ngược lại, đội ngũ ma tộc đóng quân gần không gian thông đạo thuận lợi nhận được mệnh lệnh của ma tộc cao tầng, lệnh cho họ hành quân tới một đầu không gian thông đạo. Mấy đội ma tộc nhanh chóng hành động, không lâu sau, mấy đội đều tới được một đầu thông đạo. Thế nhưng thông đạo đâu? Thông đạo biến đâu mất rồi? Nhanh, nhanh báo cáo. Mau báo cho đại nhân, thông đạo có biến. Thông đạo biến mất rồi, mau báo cho đại nhân, nhanh lên. Mấy đội đều lập tức gửi tin tức cho cao tầng, không gian thông đạo không thấy đâu. Tin tức vừa truyền tới đã gây xôn xao, khiến ba đại ma tộc hóa thần đỉnh phong đang đi cùng sứ giả thượng giới vô cùng bất mãn, bay ra quát mắng kẻ gây rối. Nhưng kẻ gây rối vội vàng nói rõ tin tức nhận được, ba ma tộc này suýt chút nữa ở giữa không trung tắt thở, ngã nhào xuống đất. Một trong ba hóa thần đỉnh phong ma tộc túm lấy ma tộc báo tin. Tin tức đâu? Đưa ta xem ở đâu? Ở đây. Nhìn tin tức, hóa thần đỉnh phong ma tộc này vẫn không dám tin không gian thông đạo biến mất, quay người bẩm báo với sứ giả lưỡng giới phía trước có biến cố, hắn lập tức đi điều tra. Sứ giả thượng giới cũng không kiên nhẫn đợi thêm, ra lệnh hắn trực tiếp xé rách không gian tới chỗ không gian thông đạo, có biến cố gì cũng dễ ứng phó. Tuân lệnh, các đại nhân, mời. Ba hóa thần đỉnh phong ma tộc cùng ra tay xé rách không gian. Tiến hành không gian du thuật. Ba người nhìn nhau, vẫn giữ vẻ mặt không dám tin chuyện gì xảy ra. Không gian thông đạo sao có thể vô cớ biến mất? Tu chân giới từ khi nào có năng lực lớn như vậy? Nếu thật sự có, sao có thể dung thứ những không gian liệt phùng, tồn tại cả vạn năm? Không thể nào. Bọn họ tự nhủ trong lòng như thế, đồng thời tăng tốc độ du thuật, trong hư không, hướng về phía không gian thông đạo tại Hắc Vũ Lâm, lao đi. Không gian thông đạo Hắc Vũ Lâm, ma tộc vừa tới tưởng rằng trên ban lệnh, bọn họ có thể toàn diện tấn công vào tu chân giới. Nhưng tới nơi, tình cảnh trước mắt như gáo nước lạnh dội vào cái đầu đang sục sôi của bọn họ. Không gian thông đạo đâu? Cái khe nứt tơ tóc kia, đến con trùng cũng không bay lọt, có thể gọi là không gian thông đạo. Đúng lúc bọn họ hoảng loạn, ba hóa thần đỉnh phong ma tộc mang theo sứ giả thượng giới cuối cùng cũng tới nơi. Vừa bước ra từ hư không, bọn họ cũng nhìn thấy tình trạng khe nứt, ba hóa thần đỉnh phong ma tộc lập tức kinh hãi, chuyện này sao có thể? Sứ giả thượng giới cũng kinh nghi bất định, hạ giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao ma tộc hạ ma giới này lại hoàn toàn không hay biết gì? Sứ giả tiên giới rất khinh thường lũ ma tộc này, nhưng bọn họ cũng không muốn không gian thông đạo biến mất, bằng không làm sao vào tu chân giới. Bọn họ mượn đường hạ giới chính là muốn thông qua không gian thông đạo giữa hạ ma giới và tu chân giới để tiến vào tu chân giới. Thế nhưng khe nứt tơ tóc trước mắt này còn qua được nữa không? Bọn họ nổi giận, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây chính là hợp tác các ngươi nói. Đây chính là tất cả đều nằm trong khống chế các ngươi nói. Còn những tu sĩ đối diện khe nứt kia là ai? Mọi người cuối cùng cũng tập trung chú ý vào đối diện khe nứt. Ba hóa thần đỉnh phong ma tộc nhìn thấy ai? Bọn họ lại thấy ma trĩ, đang vẫy tay chào bọn họ, thấy ma trĩ, giờ đang ở tu chân giới. Ba người này suýt chút nữa phun ra ngụm máu già. Kia là ma trĩ. Ma trĩ, ở bên kia, bọn họ có âm mưu. Có âm mưu hay không, sứ giả thượng giới há không nhìn ra. Khi bọn họ không nhận ra một kẻ trong đó ma khí ngập trời, căn bản không phải tu sĩ tu chân giới. Vậy Vân Ly, là ai? Là kẻ đứng bên phải ma trĩ, kia. Sứ giả thượng giới tập trung nhìn kỹ, liền thấy người đàn ông bên phải ma trĩ, kia, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu vô tận. Thần sắc ấy, khác gì với Nam Ly Đạo Quân, vạn năm trước. Hắn chính là Nam Ly Đạo Quân. Chết tiệt, nhanh mở thông khe nước này, cùng nhau ra tay. Sứ giả tiên giới không kịp giữ hình tượng cao nhân, tức giận nói. Sứ giả thượng ma giới cũng biết không phải lúc tranh cãi với bọn họ, hiệu lệnh hóa thần ma tộc, cùng bọn họ ra tay tấn công khe nứt. Bọn họ tấn công rồi, không sao chứ. Phía tu chân giới thấy tình cảnh cũng hơi sốt ruột, một lúc tới nhiều sứ giả thượng giới như vậy, xem ra sứ giả thượng giới thật sự coi trọng hạ giới nhỉ, coi trọng tới mức không tiếc cấu kết với ma tộc ma giới. Chắc là không sao. Vân Ly, điềm tĩnh nói. Ta nghĩ cũng không sao. Ma trĩ, cười khẩy. Kịch liệt công kích nổ trên khe nứt, lưỡng giới bích chướng chấn động dữ dội, không những không mở rộng thêm khe nứt, ngược lại vì một kích này, triệt để chém đứt liên hệ cuối cùng giữa lưỡng giới. Khe nứt tơ tóc kia, cũng hoàn toàn biến mất trước mặt đám ma tộc và sứ giả thượng giới. Khe nứt đâu? Sao lại không thấy? Không ổn, tu chân giới tuyệt đối có biến cố lớn. Rốt cuộc là biến cố gì? Lũ hóa thần kia, tuyệt đối không ngu đến mức triệt để cắt đứt liên hệ với ma giới, bằng không đã chặn chết con đường phi thăng của bọn họ rồi. Trừ phi bọn họ có phương pháp phi thăng mới, lẽ nào là chủ ý của hỗn độn thần thú, kia? Cho dù là hỗn độn thần thú, thì có thể có chủ ý gì hay? Phi thăng thông đạo có khôi phục hay không, há không nằm trong tay các ngươi tiên giới? Lẽ nào hỗn độn thần thú, còn có bản lĩnh tìm được tiên giới mới sao? Đó há phải thứ tầm thường như chiến trường lưỡng giới có thể so sánh. Sứ giả tiên giới cũng sốt ruột, nhưng lúc này không phải lúc tranh cãi với sứ giả thượng ma giới, tìm mấy chỗ không gian thông đạo khác, xem còn chỗ nào sơ hở không. Nếu đều không có, chúng ta phải trở về tiên giới nhanh nhất có thể, kiểm tra xem liên hệ giữa tiên giới và hạ giới còn hay không. Bọn họ dù thế nào cũng không dám tin, lũ hóa thần tu sĩ hạ giới kia dám liều mạng triệt để chém đứt liên hệ với ma giới. Không phải tất cả hóa thần tu sĩ đều vì vận mệnh tương lai của tu chân giới mà hy sinh tất cả của mình, kể cả tính mạng. Nhân tâm là thế. Nên tất nhiên có thứ gì đó đã buộc tương lai của tất cả hóa thần lại với nhau, tu chân giới mới dám làm càn như vậy. Hơn nữa, sứ giả tiên giới còn kinh hồn bạc vía một điểm, chỉ dựa vào lũ tu sĩ hạ giới, tuyệt đối không có khả năng tu phục những không gian liệt phùng, này. Duy nhất có khả năng là do ý chí bản thân tu chân giới. Đây mới là điều thượng giới không muốn thấy nhất, nên bọn họ mới vội vã trở về điều tra tình hình. Cha! Sứ giả thượng ma giới ra lệnh. Thế là đội ngũ ở các nơi không gian thông đạo đều báo cáo, không còn không gian thông đạo và không gian liệt phùng, nào nữa, chỉ còn lưỡng giới bích chướng dày đặc, không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của tu chân giới. Đúng rồi, còn chiến trường lưỡng giới, nhanh, tới chiến trường lưỡng giới. Nhưng chiến trường lưỡng giới cũng mất liên lạc, kể cả những ma tộc phái tới chiến trường lưỡng giới, đều mất hết liên lạc. Truyền tống đại trận như chết, căn bản không định vị được vị trí chiến trường lưỡng giới. Chết tiệt! Ba hóa thần đỉnh phong ma tộc tức đến mức thật sự phun máu. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện niềm tin thái quá của mình là trò cười lớn biết bao. Bọn họ tưởng tu chân giới nằm trong lòng bàn tay, nào ngờ tới phút cuối mới biết bản thân từ đầu đến cuối đều bị tu chân giới đùa bỡn. Sứ giả tiên giới còn tặng ba hóa thần đỉnh phong này một chưởng, đánh bọn họ phun máu thêm lần nữa, rồi quay người hướng về phi thăng thông đạo lao đi, muốn trở về tiên giới nhanh nhất. Bảy sứ giả thượng ma giới chia làm hai nhóm, một nhóm theo sứ giả tiên giới trở về, bọn họ cũng cần làm rõ chân tướng. Một nhóm ở lại hạ ma giới, tiếp tục tìm lối ra. Phía tu chân giới Hắc Vũ Lâm, lại là một bầu không khí reo hò, các hóa thần cũng không giữ nổi hình tượng, vui mừng hớn hở. Thôi, chiến trường lưỡng giới vẫn chưa giải quyết xong, phía trên còn nhiều ma tộc như vậy. Đúng, giải quyết chiến trường lưỡng giới. Chuyện chiến trường lưỡng giới rất dễ giải quyết, vì chiến trường lưỡng giới này vốn nằm trong khống chế của Vân Ly và Ma Trĩ. Khi bọn họ không có mặt, do Tháp Linh Thanh Lôi Tháp, đại diện nắm quyền khống chế. Vì thế, tất cả ma tộc đều bị khống chế trong phạm vi khu vực ma tộc, hơn nữa bọn họ còn đang đợi mệnh lệnh ma giới, không ai phát hiện liên lạc không được với ma giới. Tháp Linh, đang xem vui, lãm nhảm một mình, lũ ma tộc này ngu thật, đến giờ vẫn chưa phát hiện không thể về ma giới, sao? Còn muốn cướp tu sĩ thành, mơ đi. Đối với chủng tộc như vậy, Tháp Linh cũng vô cùng ghét bỏ, nên cực kỳ phối hợp với yêu cầu của Vân Ly và Tô Du. Lũ ma tộc này phải làm sao? Truyền tống tu sĩ của chúng ta trở về, chiến trường lưỡng giới, cứ để lại cho ma giới, đi. Chủ ý này hay đấy. Là một thành viên của ma giới, rốt cuộc Ma Trĩ, cũng không muốn tạo nghiệp sát quá lớn, có thể không để bọn ma tộc này vào chỗ chết thì càng tốt, nên đồng ý lời Vân Ly. Tu sĩ nơi chiến trường tiếp nhận mệnh lệnh, cực kỳ trật tự hoặc tiến vào đại trận truyền tống, hoặc do tu sĩ hóa thần, dẫn theo xé rách không gian rút về tu chân giới. Họ cũng mù mờ không hiểu, nhưng mệnh lệnh nhận được là chiến trường lưỡng giới, sắp đóng cửa. Nhiều tu sĩ còn cảm thấy khá tiếc nuối, vậy sau này chẳng phải không thể lên chiến trường, dựa vào giết ma tộc để kiếm tích phân đổi vật tư nữa sao? Hành động rút lui quy mô lớn như vậy, bọn ma tộc rốt cuộc cũng phát hiện ra. Thế nhưng chúng lại phát hiện mình không thể ngăn cản, có một tầng màn ngăn xuất hiện giữa khu vực của chúng và khu vực tu sĩ, chúng không thể vượt qua. Sau đó, thanh âm của Ma Trĩ và Vân Ly cũng truyền vào tai chúng. Hai người tuyên bố, chiến trường lưỡng giới, từ hôm nay sẽ đóng cửa vĩnh viễn, không lâu sau chúng có thể tự mình quay về ma giới. Giữa đám ma tộc xôn xao ầm ĩ, không lâu trước chúng còn chờ đợi đại cử tấn công thành tu sĩ, chiếm lấy đại trận truyền tống, xâm nhập tu chân giới, sau giờ phút này lại tuyên bố chiến trường lưỡng giới, đóng cửa. Lại còn do Ma Trĩ đại nhân, thân khẩu phát ngôn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ma giới, đâu? Có ma tộc muốn về ma giới, hỏi rõ tình hình, lúc này mới phát hiện đại trận truyền tống không khởi động được. Bọn ma tộc càng hoảng loạn. Sau khi toàn bộ tu sĩ rút khỏi chiến trường lưỡng giới, Vân Ly và Ma Trĩ, liên thủ cắt đứt liên kết giữa chiến trường lưỡng giới và tu chân giới, đồng thời khôi phục liên kết giữa chiến trường và phía ma giới. Thanh Lôi Tháp, trấn thủ mảnh không gian này đương nhiên cũng bị Vân Ly mang về. Kết nối rồi. Đại trận truyền tống lại có thể sử dụng được rồi. Mau về ma giới. Đại nhân, đại trận truyền tống dùng được rồi. Trên chiến trường có đồng tộc đang truyền tống trở về. Thế nhưng, điều chúng chờ đợi không phải là tin tốt. Đặc biệt là khi ma tộc hóa thần đỉnh phong, vượt qua điểm nối đến chiến trường lưỡng giới, phát hiện nơi này đã không còn cảm ứng được phương vị tu chân giới, nữa. Mảnh không gian này đã bị tu chân giới, vứt bỏ. Chết tiệt! Sứ giả thượng giới, vì thực lực quá cao không thể tiến vào chiến trường lưỡng giới, nhận được tin này cũng suýt nữa tức đến phun máu. Cảm giác ưu việt vốn cao cao tại thượng, giờ chẳng còn chút nào. Chỉ còn một suy nghĩ, đó là giết vào tu chân giới, giết đến nỗi chúng không còn một mảnh yên bình. Dám trêu đùa bọn ta như vậy. Hoàn thành tất cả mọi việc, Tô Du, và mọi người rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhìn nhau. Ai sẽ phi thăng, trước? Ta. Ta đầu tiên. Thiên Hạc chân quân, cực kỳ hăng hái, giành nói trước. Được thôi, ngươi trước đi, thay chúng ta dò đường lên tân thượng giới, trước. Thiên Hạc chân quân, nghe vậy lập tức co rúm, đi đầu cũng đồng nghĩa với việc phải mạo hiểm không nhỏ. Hắn cười gượng, ta vừa nói đùa thôi, chư vị đều mạnh hơn ta sao dám đi trước? Xì. Thôi được rồi, để ta đây. Rốt cuộc vẫn là ma trĩ, đứng ra nói, nhưng nơi ta phi thăng, có thể không giống chỗ các ngươi. Vân Ly, Tô Du, hai người sau khi lên trên nhớ liên lạc với ta. Được. Vân Ly, và Tô Du, cùng đồng thanh đáp. Ha ha, ta đi trước một bước. Vạn năm nay, kẻ phi thăng, đầu tiên của tu chân giới, lại là ta, ma trĩ. Ha ha ha. Ma trĩ, buông bỏ khí cơ. Không lâu sau, một cây phi thăng thiên thê, từ chân trời giáng xuống, thẳng đến bên cạnh ma trĩ. Ma trĩ, không chút do dự bước lên, sau đó lại cười ha hả hóa thành một con hắc long cuồn cuộn ma khí, theo phi thăng thiên thê, bay về phía chân trời, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của tất cả hóa thần. Cảnh tượng phi thăng, này được nhìn thấy ở nhiều nơi thuộc tu chân giới. Tu sĩ chấn động không thôi, nhưng kẻ phi thăng, kia rốt cuộc là một con hắc long, ma khí ngập trời. Tu chân giới, từ khi nào có một vị tiền bối hóa thần, như vậy? Ta thấy ngược lại giống ma trĩ đại nhân, của ma giới, kia. Buồn cười thật. Ma trĩ đại nhân, muốn phi thăng, cũng nên phi thăng ở ma giới, sao lại chạy sang tu chân giới, chúng ta phi thăng. Tu chân giới, chúng ta chắc chắn cũng giấu một con hắc long, ma tu. Chi ba Yamaha hết rồi nha mấy ní. Thật ra còn mấy chục chương phi ngoại, nhưng mà chi ba co có ro. Ní nào có thì gửi chi ba làm tiếp nha. Công đức vô lượng à.